Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 98. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Tô Tuyết Nhi đã gặp lại Cố Thanh Sơn và hai người gần như là có một cái chuyến nghỉ cùng với nhau. Và lúc này thì khi mà về phòng buổi tối, Cố Thanh Sơn còn đang hết sức lúng túng vì cái tình huống hai người có thể nằm cùng trên một giường. Thế nhưng mà không ngờ rằng Tô Tuyết Nhi đã khiến cho Cố Thanh Sơn bị ngất đi và không biết đó là vì sao. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 98 với tựa đề là Trở Về. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập 98. Cô cứ như vậy, không còn nói lời nào, chỉ quyến luyến nhìn hắn. Mãi tới lúc, trên người của Tô Tuyết Nhi không ngừng xuất hiện tiếng kêu và từng luồng ánh sáng rực rỡ. Tiếng kêu gọi của chim kinh cức. Một giờ ở thế giới bên ngoài, trong đây là một ngày. Thời gian vẫn tới. Tô Tuyết Nhi thở dài. Thanh Sơn, hình ảnh anh gặp bộ xương khô có nghĩa là anh sẽ nhập ma. Cuối cùng thì cô cũng nói ra sự thật. Mà lá bài kia em cầm, trên mặt hiện lên một mảnh hư vô. Đó là vì cuối cùng em cũng thành công thoát khỏi vận mệnh vốn có. Từ nay về sau, không còn gì để mà có thể sai sử ép buộc em nữa. Tô Tuyết Nhi thu lại lá bài ma nữ, lấy lá bài dự đoán vận mệnh kia ra. Cô đặt lá bài dự đoán vận mệnh vào bên trong túi của Cố Thanh Sơn. Giờ em chỉ làm những việc mà bản thân của mình thực sự muốn. Cho nên, những nguy hiểm sắp xuất hiện trên con đường phía trước anh đi, cứ để em gánh vác thay. Dựa theo dự đoán của lá bài, chỉ cần em nhận thay anh có thể bình an vượt qua cửa ải này. Về sau nhất định là sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế. Nói tới đây thì Tô Tuyết Nhi cười dịu dàng. Anh chỉ cần ngủ ở đây một giấc, chờ em trở về. Nói xong, Tô Tuyết Nhi lấy một lá bài ra, để lại giữa không trung. Lá bài này lập tức bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. Lời nguyền trói buộc. Đối tượng chịu tác dụng của lá bài này chỉ có thể di chuyển trong diện tích 5m², không thể nào ra khỏi đó. Tô Tuyết Nhi nghĩ, lại lấy ra một lá bài nữa. Lá bài này không giống như lá bài trước đó. Nó ánh lên màu máu. Huyết bào ma chủ xuất hiện trên mặt của lá bài. Trong tay nâng một lá chắn. Bộ bài huyết chủ, huyết hài, che chở của ma chủ. Sau khi lá bài này được kích hoạt, sẽ thiết lập một luồng phòng hộ ở vị trí chỉ định. Công kích của bất cứ một ai cũng không thể nào phá vỡ được cái lồng phòng hộ này. Tô Tuyết Nhi kích hoạt lá bài ngay. Lập tức có một luồng phòng hộ màu máu từ bên trong lá bài khuếch tán, bao phủ cả căn phòng. Ba lá bài. Lá thứ nhất làm Cố Thanh Sơn ngủ say. Lá thứ hai là vì phòng ngừa, lỡ như hắn tỉnh lại trước thời gian thì sẽ cưỡng chế nhốt hắn ở lại. Lá thứ ba, cho dù là ở trong Abruzzo, mọi người sẽ không thể nào bị tổn thương gì. Thế nhưng Tô Tuyết Nhi vẫn lấy lá bài phòng ngự cực mạnh ra để mà bảo vệ cả căn phòng này. Kích hoạt ba lá bài cùng một thời điểm, lúc này Tô Tuyết Nhi mới thật sự yên tâm. Cô vuốt ve khuôn mặt của Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng mà nói: nếu như em không có quay trở về. Cô hôn Cố Thanh Sơn, lần này thật sự là một nụ hôn ly biệt. Anh hãy cố gắng sống cho tốt. Nói xong thì thân thể của cô biến mất khỏi căn phòng. Trong phòng chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nằm trên giường, mắt nhắm lại không nhúc nhích gì. Nụ hôn của ma nữ khiến cho hắn ngủ say 3 ngày. Trong quá trình này, tiếng kêu gọi của chim kinh cước cũng chấm dứt. Trên thực tế, đến thời gian tiến vào, tất cả mọi người đều vào thế giới của nó. Chẳng qua có vài người có thể khiêu chiến trước mà thôi. Như vậy xem ra, Cố Thanh Sơn không thể nào cản nổi tiếng kêu gọi của chim kinh cước lần này. Ba lá bài đủ cam đoan khiến cho hắn không thể làm được gì, cũng sẽ không có gặp phải nguy hiểm gì. Thời gian thong thả trôi, không gian dao động khi Tô Tuyết Nhi rời đi dần dần ổn định trở lại. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên có một thanh trường kiếm thu thủy từ bên trong hư không hiện ra, xoay một vòng giữa không trung, hóa thành một cung nữ áo xanh. Sơn nữ. Cô nhìn dáng vẻ say ngủ của Cố Thanh Sơn thì không khỏi cảm thấy khó xử. Công tử chìm vào trong ngủ say, vậy phải làm sao? Thực ra cô là khí linh của thần kiếm, quả thật có thể phá giải tất cả thuật pháp. Nhưng Tô Tuyết Nhi cực kỳ thông minh, tất cả thuật pháp của cô đều nhằm vào Cố Thanh Sơn, lúc phát động lại là trong lúc Cố Thanh Sơn không có phòng bị. Sơn nữ đương nhiên vẫn có thể phá giải hết những thuật pháp khác, thế nhưng lại không thể nào xóa bỏ ảnh hưởng của lá bài được. Chỉ là Cố Thanh Sơn hoàn toàn không có phòng ngự, đã trúng chiêu rồi. Hiện tại, ngay cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể nào tự thoát ra khỏi ba lá bài này. Sơn nữ đứng ở bên giường, trong lòng vừa khó xử, lại vừa cảm động. Cô không nhịn được mà thở dài. Không ngờ được trên thế gian thực sự là có một cô gái như vậy. Bỗng nhiên, có một giọng nam vang lên. Cô gái thế nào cơ? Chẳng qua chỉ là một cô nhóc ngốc thôi. Lúc này, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, hắn ngồi dậy từ trên giường. Cố Thanh Sơn ngồi trên giường, liếc mắt đảo qua giao diện thao tác chiến thần. Trên giao diện hiện lên một loạt những hàng chữ màu đỏ ghi chép lại tất cả việc xảy ra vừa rồi. Trong giây lát, lúc lá bài tiếp xúc với hắn thì đã bị hệ thống thao tác chiến thần tóm được. Ngay lập tức, kỹ nghệ chiến thần lập tức được kích hoạt. Ngài đã bị dính tác dụng của lá bài. Lá bài này thi triển kỹ năng thiên tuyển, nụ hôn của ma nữ. Nụ hôn của ma nữ. Người bị người sử dụng lá bài này hôn thì sẽ rơi vào trong cảnh mơ tuyệt đẹp, ngủ say trong 3 ngày. Trừ khi có kỹ năng hôn như của ma nữ thì mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ. Lĩnh ngộ kỹ năng này cần hao phí 1 vạn điểm hồn lực. Ngài có muốn học kỹ năng này không? Thuyết minh đặc biệt, nếu học được nụ hôn của ma nữ, kỹ năng hồn của ngài sẽ tự động tăng thành mãn cấp. Chỉ trong chớp lát, Cố Thành Sơn đã phản ứng lại. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng 1 vạn điểm hồn lực để mà lĩnh ngộ nụ hôn của ma nữ. Bởi vậy, hắn mới có thể miễn nhiễm kỹ năng thiên tuyển này. Lúc này Cố Thanh Sơn ngồi trên giường, oán hận hệ thống chiến thần. Có phải người sai rồi không? Ngay cả lúc ta học Thái Ất kiếm trận cũng chỉ tiêu phí có 2000 điểm hồn lực. Vì sao? Kỹ thuật hồn lại tốn những tới 1 vạn điểm. Hệ thống đáp lại. Kỹ thuật hồn xuất sắc có thể giúp cho ngài chinh phục được cô gái mạnh hơn ngài gấp cả vạn lần. Mà Thái Ất kiếm trận thì lại không thể nào có thể làm được chuyện này. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Hình như là có chuyện đó thật. Thế nhưng ta đâu cần phải chinh phục cô gái nào mạnh hơn ta 1 vạn lần đâu. Cố Thanh Sơn cũng không có bị mắc lừa, lại hỏi. Nếu ngài hối hận thì có thể trả lại 10 vạn điểm hồn lực. Hệ thống sẽ thu hồi kỹ năng này để cho ngài rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Hệ thống chiến thần nói. Cố Thanh Sơn đành phải nhún vai, hết nói nổi. Hắn nhìn về phía sơn nữ. Hốc mắt của sơn nữ vẫn còn đỏ hoe. Cô cảm động thay cho cô bé ngốc kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được gọi cô ấy là ngốc. Cô ấy cũng chỉ vì tốt cho ngài. Sơn nữ không nhịn được mà nói chuyện thay cho Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn hơi bực mình nói. Nếu cả hai đã xác nhận quan hệ với nhau rồi. Vậy mặc kệ là chuyện gì, hai người đều phải cùng nhau đối mặt mới đúng. Hơn nữa, từ trước tới nay, cô ấy vẫn chưa có hiểu ra một chuyện. Là chuyện gì? Không có khó khăn nào có thể ngăn cản được người đàn ông của cô ấy. Cố Thanh Sơn nói xong thì lập tức liền đứng dậy. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Cộp, một tiếng vang lên. Hắn đụng vào một bức tường trong suốt, đau đến mức ôm đầu mà ngồi xuống. Coi kìa! Người đàn ông của cô ấy đã bị cản lại rồi. Sơn nữ nghiêm túc nói. Một tay Cố Thanh Sơn ôm đầu, tay kia thử vươn ra sờ vào lá chắn trong suốt nọ. Đây là cái quái gì vậy? Hắn hít một hơi khí lạnh, hỏi. Ta khuyên nói cho ngài biết, lúc ngài thu liếm khí tức nhắm mắt lại giờ vừa ngủ, thì Tổ Tuyết Nhi đã tạo thêm vài lá chắn đến bảo vệ cho ngài. Sở Nữ nói. Cố Thành Sơn đưa tay đặt lên lá chắn trong suốt. Trên sao diện chiến thần lập tức hiện lên mấy dòng chữ nhỏ. Lời nguyền trói buộc. Đối tượng chịu tác dụng của lá bài này chỉ có thể di chuyển trong diện tích 5m², không thể nào ra khỏi. Đây chính là thuật pháp trói buộc linh hồn, cho nên cự ly của thuật pháp này là 500 triệu km. Chỉ cần ở trong vòng 500 triệu km, nó có thể tìm ra linh hồn của ngài và nó vẫn có hiệu lực. Thuyết mình, bởi vì ngài đã bị lá bài này đánh dấu, cho nên sau này muốn tránh thoát khỏi nó là một điều không có khả năng. Thuyết mình đặc biệt, đây là lá bài pháp thuật do huyết bà ma chủ đặc biệt luyện chế, lấy sức mạnh của ngài hoàn toàn không thể nào chém vỡ được. Cố Thành Sơn nhìn thấy Thuyết Minh kỹ năng, cười nói. Đúng là học được không ít chiêu trò. Đáng tiếc, cô ấy không biết ta có một thanh kiếm có thể phá được vạn pháp. Sơn Nữ hiểu ý. Cô bay trở lại trong tay của Cố Thành Sơn, hóa thành lục sới thần sơn kiếm. Anh kiếm lóe lên. Trường kiếm cắt qua lá chắn trong suốt, tựa như là chém qua mặt nước vậy. Nơi kiếm phong đi qua, lá chắn quả thật là đã bị mở ra. Thế nhưng kiếm quang vừa mới rời đi, thì lá chắn lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Lục giới thần sơn kiếm quả thật là có thể phá vỡ được lá chắn này, thế nhưng chỉ giới hạn ở chỗ mình lục giới thần sơn kiếm có thể đi qua thôi. Cố Thành Sơn không có qua được. Hắn đành phải buông lục giới thần sơn kiếm ra, chuyển sang lấy ra địa kiếm. Phá cho ta. Cố Thành Sơn quát lên một tiếng, cầm kiếm kéo lê trên đất mà chém một nhát về phía lá chắn. Địa kiếm nặng 8.637.000 cân đánh lên lá chắn, trực tiếp cắt qua. Dường như lá chắn này không có công kích đáp trả, thế nhưng nó lại không cho Cố Thành Sơn đi qua. Cố Thành Sơn lại thử chiêu âm kiếm và rất nhiều những pháp trận xuyên qua, thế nhưng kết quả đều giống như nhau. Hắn căn bản là không thể nào rời khỏi. Cố Thành Sơn phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ. Tô Tuyết Nhi đã đi rồi. Giả dụ như mình không có đuổi kịp, vậy sẽ bỏ qua lời kêu gọi của chim kinh cước lần này. Sao có thể để cho Tô Tuyết Nhi đi cánh tất cả thay cho mình được? Cố Thành Sơn bắt đầu lo lắng. Ba thanh kiếm trôi nổi giữa không trung, lặng lặng nhìn hắn đi qua đi lại ở bên trong lá chắn. Chiều âm kiếm phát ra một tiếng vù vù, khó hiểu. Ngài ấy đang gặp khó khăn. Sở Nữ giải thích. Đúng vậy, hơn nữa ngài ấy còn rất ảo não. Địa kiếm nói. Nụ hôn đầu tiên chỉ có thể nằm im không nhúc nhích giả bộ ngủ. Chắc chắn rằng ngài ấy đang vô cùng tiếc nuối. Chiều âm kiếm run rẩy một lát. Nhìn qua giống như đang cười. Cố Thành Sơn thở dài, giải thích với ba thanh trường kiếm. Không có cách nào khác. Cô nhóc này vô cùng bướng. Nếu tôi không có giả bộ ngủ, thì cô ấy nhất định là sẽ không có nói ra chuyện trong lòng. Nhưng giờ ngài biết sự thật, thì lại bị cô ấy nhốt ở đây. Địa kiếm nói. Chỉ là tạm thời thôi. Cố Thành Sơn nói. Hắn suy nghĩ một lát, chuyển qua nhìn Thuyết Minh kỹ năng trên giao diện chiến thần. Lời nguyền trói buộc, phạm vi thi triển là 500 triệu km. Trong lòng Cố Thành Sơn chợt động. Nói vậy, nếu như mình có thể ra khỏi phạm vi 500 triệu km trong chớp mắt, không chừng thuật pháp này sẽ mất đi hiệu lực. 500 triệu km, Cố Thành Sơn rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn đột nhiên hỏi. Hệ thống, khi nào ta có thể quay lại thế giới nguyên bản của mình? Hệ thống đáp lại. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ vận mệnh ở lại câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Bất cứ lúc nào, ngài cũng có thể quay trở lại thế giới nguyên bản. Cố Thành Sơn giật mình. Đúng rồi. Mỗi lần mình hoàn thành nhiệm vụ vận mệnh đều có thể quay trở về thế giới nguyên bản. Mà lúc này, mình ở lại câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa chẳng qua chỉ là vì thức tỉnh công năng mới của hệ thống chiến thần, cho nên chưa có trở về. Cố Thành Sơn bắt đầu suy tư. Trở về thế giới nguyên bản tuyệt đối là sẽ vượt ra khỏi khoảng cách 500 triệu km. Cứ như vậy sẽ giải được lời nguyền trói buộc. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để nhanh chóng trở lại. Nếu quá muộn, có thể không đáp ứng được lời kêu gọi của chim kinh cức, phải lập tức đến Abruzzo. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ lại, mỗi lần mình trở về thế giới nguyên bản, phải tốn một khoảng thời gian thì mới có thể xuyên qua thế giới khác. Hệ thống, ta cần ở lại thế giới nguyên bản bao lâu thì mới có thể quay trở lại nơi này? Hắn hỏi. Một ngày. Phải tốn thời gian một ngày. Thế thì không thể nào hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức rồi. Cố Thanh Sơn không cam lòng, truy hỏi. Có cách nào có thể quay trở lại trong thời gian ngắn này không? Có hai cách. Cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất, dùng toàn bộ hồn lực của ngài đang có. Vậy cách thứ hai? Cách thứ hai, anh cách Abruzzo càng gần thì chu kỳ truyền tống lại càng ngắn, bởi vì hệ thống không cần làm công tác chuẩn bị quá nhiều trước khi xuyên qua. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, thế giới nguyên bản của hắn ở bên ngoài 900 triệu tầng thế giới, khoảng cách này là quá xa. Từ từ, trên người của mình có tín tiêu của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa, có thể trực tiếp truyền tống quay về đó. Khoảng cách giữa câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa và Abruzzo gần hơn, nói vậy có thể rút ngắn lại không ít thời gian. Sau đó, mèo con có thể đưa người truyền tống ra ngoài 300 triệu tầng thế giới. Loại truyền tống của cô ấy có khuyết điểm duy nhất là không thể nào định vị chuẩn xác. Vậy để cô ấy truyền tống tùy tiện vậy. Tóm lại thì khoảng cách truyền tống về Abruzzo sẽ càng ngắn hơn. Như vậy thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Cách thứ nhất, phải dùng hết toàn bộ hồn lực sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống nói, đúng vậy, đây chính là quy định. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hồn lực gần như là lực lượng mạnh nhất hắn biết, được thiên ma xưng là thần lực. Hồn lực này hắn còn dùng vào việc quan trọng khác. Hơn nữa, Cố Thanh Sơn có một loại cảm giác, nếu không có chuẩn bị đủ sức mạnh ứng phó với lời kêu gọi của chim kinh cức, vậy hắn chắc chắn sẽ gặp phải tuyệt cảnh, không thể nào chiến thắng được. Bỏ đi, ta chọn cách thứ hai, người đưa ta trở về. Cố Thanh Sơn quyết định, hắn xoa tay, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để mà quay lại. Lại đây. Trên giao diện thao tác chiến thần, một hàng chữ nhỏ màu đỏ liên tiếp hiện ra. Xác nhận mệnh lệnh, bắt đầu chuẩn bị trở về. 3, 2, 1, trở về. Một luồng sáng bao phủ Cố Thanh Sơn, hắn liền biến mất khỏi căn phòng. Thế giới nguyên bản, liên bang tự do, vùng ngoại ô của thủ đô. Tại biệt thự trong núi, một màn ánh sáng lóe lên, thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra. Hắn vừa hạ xuống đất thì liền bắt đầu lẩm bẩm. Câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Cùng với tiếng tụng niệm của hắn, một sợi tơ nhỏ xuất hiện trong hư không. Sợi tơ này chính là sợi tơ hư không, một đầu của nó liên kết với hắn, một đầu còn lại thì liên kết với câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa của thế giới siêu duy xa xôi. Cố Thanh Sơn kéo kéo sợi tơ hư không này. Sợi tơ hư không nhanh chóng liền có phản ứng. Nó bắt đầu kéo căng ra bằng một tốc độ vô cùng chậm chạp. Thật sự là bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Mặc dù tín tiêu của thế giới siêu duy đã được kích hoạt, nhưng sợi tơ hư không cũng cần phải có một chút thời gian để mà chuẩn bị. Cảm nhận được sự thay đổi của sợi tơ hư không, Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Bắt đầu từ lúc này, tín tiêu bắt đầu chuẩn bị truyền tống rồi. Đây là một quá trình không thể nào đảo ngược, không thể nào dừng lại. Mèo con có nói rằng, trong khoảng nửa tiếng, Cố Thanh Sơn sẽ được truyền tống rời đi. Nửa tiếng thì có thể làm gì? Cố Thanh Sơn duỗi eo. Hình như cũng không có chuyện gì để mà làm. Quang não trong ngực của hắn đột nhiên sáng lên. Chào ngài, rất vui được gặp ngài. Ngài trở về thật đúng lúc. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Hả? Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta gặp phải một chút rắc rối. Nữ thần công chính nói. Trên quang não xuất hiện rất nhiều những dữ liệu. Tất cả các việc hệ trọng xảy ra trên tinh cầu kể từ ngày thần quỷ xâm lược bắt đầu xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Quỷ thần xâm lược sao? Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hiện tại có tổng cộng bao nhiêu quỷ thần? Tôi còn rất ít thời gian nữa thôi. Hãy chuẩn bị hệ thống bước nhảy siêu tốc, số lượng lớn để mà tôi xử lý việc này. Cố Thanh Sơn hỏi xong, liền lấy địa kiếm từ bên trong hư không ra. Hắn chỉnh trang, đợi xuất phát, định bụng giải quyết việc này trong một lần luôn. Không, thưa ngài, việc này không có đơn giản như vậy. Nữ thần công chính nói, có nhiều dữ liệu xuất hiện trên màn sáng hơn. Từ tình hình hiện tại, mấy vạn ác quy và gần trăm thần duệ đã phân tán ra khắp các nơi trên thế giới rồi. Nghe bọn chúng nói chuyện, Atula và Thú Phương cũng đang núp trong bóng tối, mà nhìn chằm chằm vào giống như hổ đói. Thì ra là như vậy. Ai, việc này rắc rối rồi. Cố Thanh Sơn đọc dữ liệu mà đau cả đầu, nói. Truyền thống siêu duy đang được tiến hành rồi, hắn chỉ có nửa tiếng thôi. Chỉ dựa vào một người mà muốn đi khắp thế giới trong vòng nửa tiếng, xử lý xong tất cả những mối đe dọa này là một việc không thể nào. Atula và Thú Phương thì vẫn còn đang ở trong thế giới của chúng, căn bản còn chưa tới. Bọn chúng đang đứng ngoài quan sát và chờ đợi. Muốn giải quyết xong toàn bộ vấn đề thì Cố Thành Sơn nhất định phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Mà thời gian thì căn bản là không còn kịp nữa. Cố Thành Sơn hít một hơi thật sâu. Hắn chăm chú đọc đủ các thông tin, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng mà đọc xong hết những dữ liệu này, đồng thời tiến hành phân tích đơn giản cục diện, thì đã tốn mất gần khoảng 10 phút rồi. Còn 20 phút nữa là sẽ bị truyền tống rời đi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt, xoa xoa ấn đường. Hắn lặng lặng nhớ lại tất cả những dữ liệu vừa mới đọc qua. Mỗi một ác quy, mỗi một thần duệ, chuyện bọn chúng làm, lời bọn chúng nói, tất cả đều hiện ra trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Thần duệ, mỗi một thần duệ đều có thần kỹ. Tu hành giả của chúng ta căn bản là không thể nào đánh lại được bọn chúng. Phải phá vỡ cục diện thế nào đây? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đây cũng là một vấn đề mà Trương Anh Hào luôn luôn đau đầu. Nữ thần công chính lúc này nói. Thưa ngài, có cần tôi thông báo cho mọi người về việc ngài đã trở về hay không? Thôi, hiện giờ tôi cần một chút thời gian để mà suy nghĩ. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi tới đi lui bên trong phòng. Với sự bình tĩnh tuyệt đối, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Cho dù thế giới này biến thành cái gì, thì nhất định hắn phải cứu Tô Tuyết Nhi trước. Thế nhưng, nếu như có thể trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, nghĩ ra một phương án khả thi đối với chuyện ở thế giới này, chẳng phải là tất cả đều tốt đẹp hay sao? Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Hãy phát lại dữ liệu số 793-136-385-614. Tôi cần đọc lại một lần nữa. Vâng, thưa ngài. Trên quang não, các video và dữ liệu nhanh chóng được chiếu lên. Tốc độ chiếu nhanh như vậy, người bình thường căn bản là không nhìn rõ cái gì. Nhưng Cố Thành Sơn thì nhìn chằm chằm vào màn hình quang não, mắt không hề chớp. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó mà tin. Chậm quá, cô hãy gia tăng tốc độ truyền dữ liệu đi. Hắn dặn dò. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công trình đáp. Các dữ liệu trên quang não giống như thác nước không ngừng lóe lên biến mất. Đây gần như là tốc độ vượt ra khỏi khả năng phân biệt của con người. Mà Cố Thanh Sơn thì chăm chú nhìn, thỉnh thoảng gật đầu, giống như đang xác nhận các tình huống. Một cách nào đó, Cố Thanh Sơn phát hiện ra một vấn đề. Hắn nói khẽ. Bất luận là thần duệ hay ác quỷ, thậm chí Atula và Thú Vương, bọn chúng đều muốn giành được thế giới này, chứ không phải là phá hủy nó. Nữ thần công chính nói tiếp. Đúng vậy, thưa ngài. Ngài Trương Anh Hào cũng nhận định như vậy. Anh ta cũng đã nhìn ra sao? Cố Thanh Sơn cười. Vậy tại sao anh ta không có tiêu diệt được những thứ này? Ngài Trương Anh Hào đã dùng rất nhiều chiến lược rồi, đạt được hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nhưng thần duệ lại quá mạnh. Những chiến lược này không thể nào đạt được hiệu quả có tính quyết định. Thần duệ quá mạnh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Vậy Diệp Phi Ly đâu? Cậu ta chính là quỷ giết người.

Tôi thật sự cảm thấy đời người cứ giống như một bộ phim vậy. Mọi người nghe thấy lời của hắn nói thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thế này, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Đời người giống như một bộ phim sao? Có thể nói rõ một chút được hay không? Liêu Hành không chắc chắn hỏi lại. Đương nhiên, điều mà tôi thật sự muốn nói là có đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim vậy. Đây là có ý gì? Có lẽ là phim điện ảnh, có lẽ là phim truyền hình, thậm chí là tiểu thuyết gì đó. Nói tóm lại, tôi cảm thấy đời người rất không có thực, còn chúng ta thì đều là những diễn viên trong phim. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đưa mắt ra hiệu với nhau. Sống trong phim sao? Đầu óc của tên này bị bệnh thì phải. Nhưng Liêu Hành thì lại lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Chính bởi vì cậu cảm thấy như vậy, cho nên khi cậu diễn chú hề tử thần mới có thể thần sầu tới như vậy. Trương Anh Hào cũng nhìn Diệp Phi Ly, mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói: đây có lẽ là một loại thiên phú, cũng là một loại cảm giác bẩm sinh của cậu. Mặt Diệp Phi Ly lộ ra vẻ nghiêm túc, nhẹ giọng nói: nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi không nghĩ đó là một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, hay thậm chí là một cuốn tiểu thuyết nữa. Tại sao cậu lại nói như vậy? Liêu Hành không nhịn được liền hỏi. Diệp Phi Ly nhìn về phía ông ta, mỉm cười. Bởi vì không có bất kỳ một bộ phim điện ảnh nào mà vào thời điểm quan trọng khi thế giới sắp sửa bị phá hủy, đường cứu thế sẽ chuồn đi, sẽ không còn ở đó nữa. Diệp Phi Ly nghiêm túc nói. Đường cứu thế nhất định là phải giải cứu thế giới. Đây chính là thiết luật của bất cứ một câu chuyện nào. Mọi người đều ngây ra. Thế nhưng mà Cố Thành Sơn hắn đi rồi. Liêu Hành nắm tay lại nói. Đúng vậy, cho nên anh ta không phải là đấng cứu thế. Đây cũng không phải là một bộ phim điện ảnh về anh ta. Diệp Phi Ly khẳng định, nói. Cái suy luận này không tệ, tôi rất thích cái kết luận này của cậu. Liêu Hành phấn khởi, nắm tay lại, chạm nắm đấm với Diệp Phi Ly. Mọi người xung quanh yên lặng, không nói gì cả. Hai người này điên rồi. Bọn họ thì thầm nói ở trầm lòng. Được rồi, nếu hai người thật sự có bản lĩnh thì hãy nói cho tôi biết. Mấy chữ này rốt cuộc là có ý gì đi? Trương Anh Hào chỉ vào màn sáng mà nói. Chỉ thấy trên màn sáng vẫn là hàng chữ mà Cố Thành Sơn đã để lại. Trương Anh Hào lại nói. Hình như Cố Thành Sơn đang ám chỉ với chúng ta bí quyết chiến thắng thần quỷ nằm ở trên người của boss cuối cùng. The King of Fighter là một trò chơi phổ biến trên thế giới. Boss cuối cùng là kẻ thù lợi hại nhất mà người chơi sẽ gặp khi mà đánh đến ai cuối. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều không hiểu tại sao Cố Thành Sơn lại để lại một thông tin liên quan đến trò chơi. Điều hành khoanh tay nói. Tôi đã từng chơi cái trò này rồi, nhưng tôi chơi cũng không giỏi, không thể nào chiến thắng nổi con boss cuối cùng. Còn tôi thì đã sớm qua ai rồi. Hơn nữa, tôi còn nắm vững một phương pháp bí mật để mà điều chỉnh trò chơi. Jeff Philly nói. Cái gì thay đổi độ khó của cửa ải sao? Liêu Hành hỏi. Không, thay đổi độ khó thì có ý nghĩa gì đâu. Tôi sẽ trực tiếp gọi boss cuối cùng ra, điều khiển nó chiến đấu. Jeff Philly nói. Còn có cách như vậy sao? Mau nói cho tôi biết nên làm thế nào. Mật mã có phải là từ trên xuống dưới ABAB không? Hai mắt của Liêu Hành sáng lên. Không phải, Diệp Phi Ly lắc đầu nói. Nói cho ông cũng vô dụng thôi. Chỉ có tuyển thủ Bạch Kim so tài The King of Fighter đủ 20 năm mới có tư cách xin đổi nhân vật thôi. Cậu là tuyển thủ Bạch Kim sao? Liêu Hành không thể nào tin nổi mà hỏi. Chỉ có hoàn thành tất cả các thành tựu trong trò chơi thì mới có tư cách trở thành Bạch Kim. Trên mặt Diệp Phi Ly lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không chỉ là Bạch Kim đâu. Trước ngày tận thế, thứ hạng trên thế giới của tôi chính là hạng 7. Còn hiện tại thì tôi đã là số 1 rồi. Hắn ta ưỡn ngực, nhìn mọi người chuẩn bị tiếp nhận những ánh mắt sùng bái. Thế nhưng đáng tiếc, hầu hết mọi người có mặt ở đây đều không cảm thấy đây là một thành tựu đáng gì, đáng để khoe khoang gì. Trương Anh Hào hỏi, Cố Thành Sơn cũng biết chuyện này sao? Đương nhiên rồi. Cậu ta cũng là cao thủ sao? Không, anh ta nói năm đó đến cả trò chơi phiên bản thông thường cũng không có tiền mua. Do đó anh ta vẫn luôn rất hâm mộ tôi. Trương Anh Hào và Liêu Hành nhìn nhau. Liêu Hành nói, vậy thì cậu hãy mau điều động tất cả các kỹ năng của nhân vật này để cho mọi người nghiên cứu thử xem. Không cần, Zephyli nói. Hắn ta nhìn mấy chữ trên màn sáng, lẩm bẩm. Mấy chữ này của anh ta, đúng là để lại cho tôi. Hắn ta đứng ở nơi đó, toàn thân không ngừng run lên. Có lẽ rằng tôi đã hiểu được ý của anh ta rồi. Đúng, tôi đã hiểu rõ. Hắn ta nhẹ giọng lẩm bẩm. Cậu hiểu ý của cậu ta rồi sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Zephyli liếm môi, phấn chấn mà đáp. Đúng, tôi là chú hề. Tôi đánh bại trò chơi người bất tử. Tôi mới là boss cuối cùng. Zephyli dùng tay ra hiệu với màn sáng. Nữ thần công trình nói. Ngài Zephyli, chiến giáp đã được chuẩn bị xong. Ngài khẳng định là muốn xuất phát sao? Tôi đã sắp không có đợi được nữa rồi. Tôi hiểu rồi. Nữ thần công trình nói. Cùng với tiếng truyền động cơ giới liên tục không ngừng, thì một bộ áo giáp lạnh như băng từ dưới đất nhô lên. Đây là một bộ chiến giáp cơ động cao khoảng 2 mét. Toàn thân của nó đen như mực, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa bó sát lại vừa nhỏ gọn. Điểm kỳ lạ nhất trên bộ giáp này nằm ở phía phần mũ của nó. Bởi vì chiếc mũ sắt này mà bộ chiến giáp mang lại một cảm xúc kỳ lạ khó tả. Đôi mắt của nó trống rỗng, khuôn mặt cứng đờ. Phần mũi giống như là một cái mỏ chìm dài nhọn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc. Nhìn thoáng qua, giống như nó đang muốn lấy lòng ai đó. Nhưng nếu nhìn kỹ, nó căn bản không phải đang cười. Ngược lại thì giống như con người đã nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đó, sắp sửa rơi vào trạng thái cuồng loạn. Zephyli đi lên phía trước, ấn tay lên chiến giáp cơ động. Trên chiến giáp cơ động tỏa ra điện quang màu xanh lam, giống như là những sợi dây nhỏ. Sóng não cá nhân đã được xác nhận, bắt đầu mặc. Chiến giáp cơ động được gắn lên người của Zephyli, từng món được lắp ráp xong. Zephyli biến mất khỏi thế giới. Chú hề tử thần xuất hiện trước mặt của mọi người. Ha ha, ta đã rời đi quá lâu rồi, nhưng ta đã trở lại sân chơi rồi đây. Chú hề tử thần phát ra lời tuyên bố trầm thấp. Bộ chỉ huy liên quân thế giới, chú hề tử thần đã chuẩn bị xong, chờ thời cơ hành động. Cậu định làm như thế nào? Cần bọn tôi trợ giúp ra sao? Chú hề tử thần đặt một ngón tay lên môi. Xuyệt. Hắn ta lo lắng, xua xua bàn tay còn lại, ra hiệu cho mọi người phải giữ im lặng. Thế là mọi người cũng không nói gì thêm, mà chỉ nhìn hắn ta. Chú hề tử thần lắng tai nghe một hồi. Tất cả đều yên tĩnh, không có người nào nói chuyện gì. Lúc này, thì chú hề tử thần mới hài lòng. Mọi người hãy nghe đi. Hắn ta nhỏ giọng nói. Mọi người nghiêng nghiêng tai lắng nghe. Sau đó thì lại đưa mắt nhìn nhau. Yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì. Phải nghe thứ gì đây? Trương Anh Hào giang tay ra, làm tư thế hỏi dò chú hề tử thần. Chú hề tử thần lại hạ thấp giọng mà nói. Trước khi bão tố đến thì sẽ luôn yên lặng như vậy. Trong sự yên lặng không gì sánh được, chú hề đọc ra câu này giống như đang niệm thần chú. Lúc này, nó giống như là sứ giả của báo tố vậy? Báo tố? Vậy tiếp theo thì chúng ta phải nên làm gì? Liêu Hành hỏi. Mọi người cùng nhìn về phía chú hề. Loại người không thể nào đánh thắng được Thần Duệ. Sách lược của Cố Thành Sơn là gì? Cậu có thể nói ra nghe thử. Chỉ thấy chú hề tử thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên cao giọng mà thét lên. Mọi người hãy chờ mong đi. Các bạn, mọi người cứ quan sát mọi thứ là được rồi. Bởi vì trò chơi mới sắp bắt đầu rồi. Ầm một tiếng, chú hề phá vỡ nóc nhà mà bay thẳng lên trời cao. Trong chớp mắt, đã không còn nhìn thấy bóng sáng của hắn ta đâu nữa. Ai, chú hề điên cuồng. Võ Thánh Trương Tông Dương lẩm bẩm. Để cậu ta đi như vậy, với thực lực hiện tại của cậu ta, căn bản là không có đánh lại được Thần Duệ đâu. Trương Anh Hào nói. Nữ thần công chính đáp lời. Ngài Cố Thành Sơn đã trao cho ngài Diệp Phi Ly tất cả quyền hạn chiến đấu rồi. Ai, được rồi, mong là Cố Thành Sơn đúng. Trương Anh Hào thở dài nói. Nữ thần công chính, hãy mở hệ thống giám sát toàn cầu để chúng tôi xem cậu ta sẽ làm như thế nào. Tổng thống nói. Tôi hiểu rồi, mời các vị quan sát. Nữ thần công chính đáp. Một màn sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt của mọi người. Chú hệ tử thần đang di chuyển với tốc độ cao trên màn hình. Hắn ta bay về phía thành phố, nơi mà các ác quỷ tập trung. Với thực lực của hắn ta, đây chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Nữ thần công chính, Diệp Phi Ly đang tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Trương Anh Hào trầm giọng hỏi. Nữ thần công chính đáp. Tôi cũng không rõ, nhưng ngài Cố Thành Sơn đã trao quyền cho ngài ấy được làm bất cứ chuyện gì. Do đó thì tôi sẽ không có ngăn cản chuyện này. Nhìn cậu ta có gì đó không đúng. Ngộ nhỡ cậu ta muốn làm ra chuyện nguy hiểm gì đó, cô cũng không có ngăn cản sao? Nữ hoàng Phan Hồ Na không nhìn được liền hỏi. Đúng, tôi sẽ không ngăn cản. Cho dù là cậu ta muốn hủy diệt thế giới thì cô cũng mặc kệ sao? Liêu Hành hỏi. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài Cố Thành Sơn, giúp đỡ ngài Diệp Phi Ly phá hủy thế giới. Một tiếng sau, tại các nơi trên thế giới, tất cả ác quỷ và thần duệ đã ngừng hành động, bởi vì ở xung quanh bọn chúng, tất cả các màn hình có thể chiếu hình thì đều đã được bật lên. Bọn chúng đã biết ở trong thế giới này có một số thứ có thể phát ra hình ảnh. Nhưng lúc này, tất cả các thiết bị trên thế giới đã được chiếu cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên mà bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng này vượt ra khỏi phạm vi có thể hiểu được của bọn chúng. Chỉ thấy một người kỳ quái xuất hiện trên màn hình. Thay vì nói đây là một người, không bằng nói hắn ta là một quái vật bằng thép. Chú hề tử thần, không ngừng có người hoảng sợ kêu lên. Đây là những con người bình thường, có điều đã dựa vào thần duệ, bắt đầu làm tay sai cho thần duệ. Cũng có một số ác quỷ do con người mới biến thành. Những ác quỷ này nhanh chóng giải thích lai lịch của chú hề tử thần cho những ác quỷ khác. Trên thực tế, cũng không có ai biết lai lịch của chú hề tử thần. Thế nhưng những chuyện mà hắn ta đã từng làm từ lâu đã mang lại nỗi sợ hãi cho nhân loại. Cùng với sự giải thích, các thần duệ đã từ từ hiểu rõ câu chuyện vinh quang của chú hề tử thần. Rốt cuộc thì hắn ta là một nhân vật thế nào? Một thần duệ nghi hoặc hỏi. Đừng nóng vội, hãy nhìn xem hắn ta muốn làm gì. Một thần duệ khác nói. Lúc này, tất cả các thần duệ, ác quỷ, thậm chí là toàn bộ nhân loại đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Dường như chú hề tử thần đã phát hiện ra tình huống này. Hắn ta giơ tay lên thật cao, sau đó bắt đầu đếm giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Một hồi nhạc điện tử rock and roll vang lên từ bên trong màn hình. Cùng với tiếng nhạc điện tử, trên màn hình xuất hiện đủ các loại hình ảnh. Tất cả những hình ảnh này đều là thần thái anh dũng uy võ khi chiến đấu của các thần duệ, lại đổi thành hình ảnh ác quỷ chiến đấu. Các thần quỷ nhìn cảnh chiến đấu trên màn hình, nhất thời không thể hiểu được. Ờ, làm cái gì vậy? Ta cũng không biết, mau nhìn xem, đó chính là ta. Động tác đánh của ta có phải là rất đẹp trai hay không? Người thì đã là gì chứ? Mau nhìn xem, đây là ta. Ta đã giết chết 5 chiến giáp cơ động. Các thần quỷ nhỏ giọng thảo luận. Đến khi một loạt những cảnh tượng đánh nhau hoành tráng kết thúc, thì âm nhạc cũng theo đó mà biến mất. Chú hề tử thần ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói. Vậy thì trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi. Xin mời mọi người đăng ký tham gia tranh tài The King of Fighter. Lần này theo nhóm 7 người, người chiến thắng sau cùng thì sẽ giành được thế giới này. Tất cả im lặng. Các thần quỷ ngây người ra một lúc. Cái gì mà so tài The King of Fighter? Ở cái gì vậy? Ta cũng không rõ. Có lẽ đó là một nghi thức nào đó của cái thế giới này chăng? Nghe thì hình như có vẻ liên quan đến chiến đấu. Bọn chúng chỉ xào bàn tán. Những kẻ phản bội của loài người và ác quỷ mới chuyển hóa liền kể lại chuyện có liên quan đến The King of Fighter cho bọn chúng nghe. Qua một hồi lâu, các thần quỷ cuối cùng thì cũng hiểu ra, thì ra là một trò chơi. Thiên thần vẫn giữ im lặng, cho đến lúc này hắn ta mới thở dài nói. Đầu óc của thể này thật sự là có vấn đề sao? Ai lại có thời gian chơi cái trò chơi với hắn như vậy? Phía bên kia, quỷ vương Sương Hoa nói với các ác quỷ. Đây quả thật chính là một tên hài hước. Chúng ta cũng không có cần phải để tâm tới hắn ta. Sau đó thì quỷ vương Sương Hoa liền dẫn theo chúng quỷ sắp sửa tấn công một thành phố mới. Lúc này thì chú hề tử thần mở miệng ra nói chuyện một lần nữa. Ha ha, có lẽ các người cho rằng ta bị bệnh tâm thần, thần kinh. Có lẽ các người lười biếng không có muốn tham gia vào trận đấu này. Thế nhưng mà ta phải nói, như vậy không có được. Chú hề tử thần giơ hai tay lên, vỗ nhẹ một cái. Cùng với tiếng vỗ tay của hắn ta, tất cả thần quỷ ở khắp nơi trên thế giới đồng thời dừng lại. Bọn chúng đều cảm nhận được sự khác thường nào đó. Mặt đất rung chuyển, luồng không khí trên bầu trời đã có sự biến đổi nhẹ. Một thứ gì đó có tính phóng xạ xuất hiện. Đây là một thứ cực kỳ không thân thiện với thế giới. Cảm giác này khiến cho trong lòng của thiên thần nặng trĩu. Đi, nhanh chóng đi xem là có chuyện gì. Thiên thần ra lệnh. Sau đó thì thiên thần mang theo mấy chục thần duệ nhanh chóng bay về phía truyền tới tiếng rung động. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong lát thôi đã tới nơi xảy ra chuyện. Khi thần duệ đến nơi, ác quỷ cũng đã tới. Dẫn đầu chính là quỷ vương Sương Hỏa. Các thần quỷ liếc nhau cùng nhìn về nơi xảy ra chuyện. Chỉ thấy trong sa mạc kia, khi khí nóng sôi sùng sục, khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi khắp nơi, khắp trời, là cát mịn tung bay. Đã cảm nhận được chưa? Thiên thần thấp giọng hỏi. Đúng vậy, thứ này cực kỳ có hại đối với thế giới. Nó phóng ra một loại sóng có thể ăn mòn trong thời gian dài và phá hủy thế giới. Quỷ vương Sương Hoa nghiêm túc nói. Chú hề này chính là một kẻ điên mà ta chưa từng nhìn thấy trước đây. Thiên thần trầm giọng nói. Quỷ vương Sương Hoa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sa mạc. Trong sa mạc, luồng nhiệt mạnh đọng lại hồi lâu, mọi cảnh vật đều trở nên meo mó và không có ổn định. Sóng xung kích thì khuếch tán ra bốn phương tám hướng rồi biến mất. Thế nhưng sức nóng dữ dội đã khiến cho nơi này biến thành địa ngục chốn nhân gian. Thiên thần và ác quỷ lớn mạnh không có hề sợ hãi trước sức mạnh ở nơi này, nhưng bọn họ đã quan sát ảnh hưởng của thứ sức mạnh này đối với thế giới. Đột nhiên, trên bầu trời có mấy chục thiết bị bay tới. Những thiết bị này đi tới trước mặt của bọn chúng, lại chiếu ra hình ảnh một lần nữa. Chú hề tử thần lại xuất hiện trong hình chiếu. Hắn ta cong đầu gối, tạo dáng đánh đàn guitar theo tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ. À ha, 7 người một nhóm, hãy đăng ký tham gia thi đấu nào. Người xuất sắc nhất sẽ chiến đấu với ta. Đánh bại ta thì có thể giành được thế giới này. Nếu không thì ta sẽ... Chú hề tử thần vỗ tay. Một lần nữa, một luồng sức mạnh cuồn cuộn và mãnh liệt lại xuất hiện. Trời đất rung động. Chết tiệt, hắn ta lại thực hiện kỹ năng kia rồi. Thiên thần xa sầm nét mặt nói. Quỷ phương sương hỏa không nói một lời, nhanh chóng bay về nơi sức mạnh kia bùng phát. Thiên thần phất tay, dẫn theo tất cả thần duệ đi theo. Thành phố bỏ hoang. Nơi này đã sớm bị thần quỷ cướp sạch, không còn bất cứ một sinh mệnh nào. Chỉ còn lại những tòa nhà bằng thép giống như những cái vỏ không. Khi thần quỷ đi tới nơi này, tất cả đều đã kết thúc. Thế nhưng, bọn chúng nhìn thấy được toàn bộ sự việc đã xảy ra ở trên quang não. Đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trên trời. Toàn bộ thành phố chỉ trong mấy hơi thở thôi đã bị san thành bình địa. Thiên thần đứng ở rìa của thành phố, cảm nhận cẩn thận. Một lát sau thì hắn ta nói, sức mạnh này vô dụng đối với chúng ta, thế nhưng nó có thể gây ra tổn hại rất lớn tới cái thế giới này. Nói cách khác, chú hề tử thần là một nhân vật truyền đi tiêu diệt thế giới hay sao? Quỷ phương sương hỏa suy tư nói, ta đã hỏi thủ hạ loài người rồi. Bọn chúng nói đây chính là một tên điên, đã làm rất nhiều những chuyện quái dị, cũng đã giết rất nhiều người, làm việc không có bất cứ mục đích nào. Hắn ta là muốn chúng ta tham gia vào cuộc thi đấu gì đó sao? Quỷ phương sương hoa hỏi. Đầu tiên, chú hề tử thần lại xuất hiện trên quang não. À hà, chính xác. Bạn học quỷ vương nghiêm túc nghe giảng, xứng đáng nhận được lời khen ngợi, nhưng đáng tiếc là người không có nhận tiền giấy. Nếu không thì ta sẽ cho người 300 đồng đế quốc mà làm phần thưởng. Thiên thần nhìn chú hề trên màn sáng, trầm giọng mà nói, rốt cuộc thì người muốn thế nào? Hắn ta quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một tên thần duệ đã chuẩn bị từ lâu, lúc này cười nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Sau một khắc, thần duệ này đột nhiên biến mất. Hắn ta sở hữu kỹ năng di chuyển bắt giữ, lúc này có thể đi tới phía chú hề tử thần ngay lập tức. Đáng tiếc là nữ thần công chính đã chú ý đến toàn bộ tinh cầu. Trong khoảnh khắc khi mà thần duệ biến mất, chú hề tử thần đã hoàn thành xong bước nhảy siêu tốc. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy thần duệ kia xuất hiện trong màn hình, còn chú hề tử thần thì đã lại biến mất. Sau khi thực hiện bước nhảy siêu tốc không gian ở khoảng cách xa, thì chú hề tử thần xuất hiện ở một thành phố khác. Màn hình đã thay đổi, chuyển sang chú hề tử thần. Hắn ta vừa huýt sáo vừa vỗ tay. À hạ, để chống lại kẻ phản diện như ta, hành động của các người quả thật là rất anh dũng. Để bày tỏ sự tôn kính của ta đối với các người, ta sẽ khiến cho thế giới này phải chịu nhiều thống khổ hơn. Lúc này thì lại một tiếng nổ dữ dội nữa vang lên. Nơi quỷ thần tập trung lại một lần nữa xảy ra vụ nổ hạt nhân. Ngọn lửa hình nửa bán cầu che phủ mặt đất, mây khói và cột bụi trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng leo lên bầu trời. Rất nhiều cát đá theo sóng xung kích bay ra, đập vào nhiều tòa nhà và mặt đất, tạo nên những hố bom rất sâu. Sau một hồi lâu thì tất cả lại lắng trở lại. Các thần quỷ nhao nhao hiện thân. Phần lớn các thần quỷ có chút nhếch nhác, thế nhưng không có bị thương nặng. Chỉ có mấy tên ác quỷ yếu nhất là bị tiêu diệt. Sức mạnh công kích như vậy đối với phần lớn thần quỷ thì thật ra cũng bình thường. Thế nhưng sắc mặt của thiên thần và quỷ phương sương hỏa lại vô cùng khó coi. Đã phát hiện ra chưa? Quỷ vương sương hỏa hỏi. Đúng vậy, trong hư không sản sinh ra bức xạ rời rạc. Dưới loại bức xạ này, sự sống bình thường sẽ chết trong vòng mấy tiếng đến mấy tuần? Thiên thần đáp. Không chỉ có như vậy đâu. Nếu như chú hề này vẫn tiếp tục công kích như vậy, cả thế giới sẽ bị ô nhiễm và bị hủy diệt. Cùng với lời thuyết minh của hắn ta, trên bầu trời xuất hiện một hình chiếu khổng lồ. Chú hề tử thần lại xuất hiện. À hạ, bản học quỷ vương, người đúng là một đứa bé thông minh. Chú hề vừa vỗ tay, vừa nghiêm túc nói. Thế nhưng mà ta sẽ không tiếp tục phóng đạn hạt nhân tấn công nữa. Điều này thì ngươi phải tin ta. Chú hề tử thần nhìn xung quanh, đặt ngón tay lên khóe miệng, nhỏ giọng mà nói. Ta sẽ nói cho người biết một bí mật. Ta có ý định đồng thời phóng ra mấy vạn lần công kích như vậy để mà phá hủy toàn bộ thế giới này cơ. Ấy, không, cái tên điền này, rốt cuộc thì người đang nghĩ cái gì vậy? Quỷ phương Sương Hoa tức giận quát lên. Thiên thần cũng nói với màn hình. Cái tên tà ác kia, chỉ cần người dám tiếp tục phá hủy thế giới này, ta xin thề rằng nhất định là sẽ nát người ra. Nếu như giới nhân gian bị hủy diệt hoàn toàn, vậy bọn chúng khổ cực lâu như vậy, tất cả đều trở nên vô ích. Một thế giới ngập tràn năng lượng có hại và bỏ đi, căn bản là không đáng để mà dung hợp. Thậm chí sau khi dung hợp, nó sẽ gây ra thiệt hại lớn không thể nào đảo ngược đối với môi trường của thiên giới và quỷ giới. Trên màn hình, chú hề móc ra hai cục bông từ bên trong hai lỗ tai mà ném ra phía sau. Hắn ta giang tay ra mà nói. Ta không có nghe thấy gì hết. Khốn kiếp. Quỷ vương Sương Hỏa giận dữ nói. Hàn băng liệt diễm quanh người của hắn ta đột nhiên tăng vọt. Nữ thần công chính đã nhận thấy sự thay đổi. Chỉ trong khoảng 0,01 giây, cô lập tức đưa ra phán đoán. Trong nháy mắt, chú hề tử thần đã biến mất tại chỗ. Khoảng 3 giây sau, thì quỷ vương Sương Hỏa xuất hiện tại vị trí ban đầu của chú hề. Sương Hỏa vô biên ngưng tụ xung quanh người của hắn ta. Hắn ta dựa vào Sương Hỏa, đã thi triển một lần công kích có uy lực siêu phàm. Đáng tiếc là hắn ta tích lũy sức mạnh đã lâu, thế nhưng lại không thể nào tìm thấy được đối tượng. Chú hề tử thần chỉ trong nháy mắt đã biến mất, không thấy tung tích đâu. Quỷ phương là ác quỷ mạnh nhất. Với thực lực của hắn ta, chỉ có thiên thần mới có thể đấu một trận với hắn ta thôi. Thế nhưng, đến quỷ phương cũng không có bắt được chú hề kìa. Ở vị trí cũ, chỉ có một thiết bị bay đang lơ lửng chiếu ra hình ảnh mới. Thiên thần nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề. Chú hề có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào, nhưng không người nào có thể bắt được hắn ta cả. Phải phá cục diện này thế nào đây? Chỉ thấy chú hề tử thần xuất hiện trong hình chiếu, vỗ tay nói với quỷ vương Sương Hỏa. Ây da, thật là một kẻ khiêu chiến dũng cảm. Để chào mừng người, ta quyết định sẽ làm cho người, làm cho một nửa quỷ thành mà người xây dựng sẽ bị san thành bình địa. Lúc này thì quỷ vương Sương Hỏa điên cuồng mà hét lên. Chú hề tử thần làm như không có nghe thấy mà nhảy một đoạn ba lê tào nhã, rồi đột nhiên xoay người đối mặt với màn hình, búng tay. Ây, thật xin lỗi bạn học quỷ vương, mũi tên đã bắn ra thì không thể nào có thể quay lại được nữa. Mặt đất lại bắt đầu rung động một lần nữa, sóng xung kích mãnh liệt tràn ngập trong không khí. Màn hình biến thành một đám hoa tuyết, âm thanh ồn ào liên tục phát ra. Vụ nổ lần này mạnh hơn nhiều so với hai lần trước đó. Dựa vào sự biến đổi nhẹ của luồng không khí, bất cứ cao thủ nào cũng hoàn toàn có thể nhận ra được vụ nổ này đến từ nơi nào. Là quỷ thành, địa bàn của mà quỷ vương vừa mới tiến hành được một nửa. Vẫn còn chưa có xây dựng xong. Qua một hồi lâu, trên màn hình lại xuất hiện ra hình ảnh. Quỷ thành vừa mới xây dựng xong đã hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời. Cả vùng đất là đã là một đống hỗn độn. Quỷ vương nhìn chăm chăm vào hình ảnh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Quỷ thành là căn cứ địa mà anh ta đã phải khó khăn lắm mới xây dựng được, vừa mới đào được móng xây dựng bước đầu, thế nhưng lại bị mất như vậy. Quỳ Phương siết chặt nắm đấm. Không được kích động, nếu không sẽ bị hắn ta lừa. Giọng nói của thiên thần từ một bên truyền tới. Hắn ta đứng bên cạnh Quỳ Phương, sắc mặt nghiêm túc. Trong vòng một ngày, liên tiếp phát động tấn công với quy mô lớn. Hơn nữa, sự tấn công quy mô lớn này lại bổ sung thêm đặc tính gây hại cho thế giới. Đây chính là năng lực của chú hề sao? Thiên thần bình tĩnh hỏi. Chú hề tử thần, rốt cuộc thì người muốn làm gì? Ồ, đây đúng là một câu hỏi hay. Chú hề tử thần ném cái kem trong tay đi, lấy ra một chiếc khăn tay, lau lau phía ngoài của chiếc mặt nạ thép. Ta muốn chơi một trò chơi. Cùng với giọng nói của chú hề, tiếng nhạc điện tử trên màn hình bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thời gian đấu vòng loại, thời gian đấu bán kết, thời gian đấu chung kết. 18 đấu trường, 21 quy tắc tham gia thi đấu, quy định về quần áo, trang sức của trận thi đấu, cùng với một lá thư mời điện tử. Những thứ này lần lượt xuất hiện trên màn hình. Chỉ có chiến thắng được ta, các người mới có thể giành được thế giới này thôi. Còn ta là boss cuối cùng của trò chơi này. Các người muốn đánh nhau với ta, nhất định là phải là quán quân của The King of Fighter. Bằng không thì ta sẽ hủy diệt thế giới này. Chú hề cười ha ha, rồi thì biến mất. Toàn bộ thế giới chìm vào trong sự im lặng trong một khoảng thời gian dài. Thiên thần nhìn chăm chăm vào quy tắc cuối cùng. Nhất định là phải đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh thì mới có thể có được thế giới. Hà ta nắm chặt, nắm tay lại, lẩm bẩm. Thế giới này... Loài người của thế giới này không có sức mạnh để mà đánh bại thần duệ. Điều lo lắng duy nhất lại chính là những ác quỷ kia, Atula, Thú Phương. Bọn chúng cũng muốn có được thế giới này. Suy nghĩ của thiên thần dần dần trở nên rõ ràng. Thôi được, nhân cơ hội này diệt trừ tất cả những mối đe dọa. Sau đó sẽ lại đánh bại chú hề tử thần là có thể giành được thế giới này rồi. Nhưng hắn ta không nói ra những lời này bởi vì Quỷ Phương Sương Hoa đang đứng ở bên cạnh hắn. Xem ra không còn cách nào nữa rồi. Muốn giành được thế giới này chỉ có thể tạm thời làm theo quy tắc của chú hề thôi. Quỷ Phương Sương Hoa thở dài một tiếng. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Dù sao thế giới loài người cũng đã được tìm hiểu rõ ràng rồi. Nếu như thật sự có thể nhân cơ hội lần này bỏ thế giới vào bên trong túi, ngược lại cũng là một việc đáng giá. Quỷ Phương Sương Hoa thầm nghĩ trong lòng. Hắn ta dẫn theo cả đám quỷ ngây ngang rời đi mà không có thèm quay đầu lại. Thiên thần thì căn bản không quan tâm đến đối phương, đến phương hướng của đám ác quỷ kia. Hắn ta đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ về sự kết hợp chiến đấu giữa các thần duệ. Trận thi đấu quy định mỗi nhóm có 7 người, hai nhóm quyết đấu, người thắng sẽ có được tư cách lên cấp. Kết hợp chiến đấu hợp lý sẽ mang lại hiệu quả, làm chơi ăn thật trong trận đấu. Mỗi một thần duệ nên phát huy ra tác dụng lớn nhất như thế nào? Đây chính là việc mà thiên thần nhất định phải suy nghĩ. Bắt đầu từ lúc này, thần duệ và ác quỷ sẽ bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cho cuộc thi The King of Fighter. Tin tức được lan truyền giống như cháy rừng vậy. Atula và Thú Vương vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, không kìm chế được nữa. Bọn chúng cũng bắt đầu thành lập đội ngũ của riêng mình. Trò chơi chiến đấu của chú hề tử thần ở một mức độ nào đó thật ra lại phù hợp với ý của tất cả mọi người. Đội mạnh nhất sẽ giành được tất cả. Xác định quyền sở hữu thế giới bằng sức mạnh, luật rừng này được công nhận ở mỗi một thế giới. Đồng thời việc này cũng tránh được các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Cho dù thất bại thì toàn bộ nhân tộc cũng sẽ không có bị diệt vong. Sau khi sự việc xảy ra mà nuốt lời là việc không thể. Ngay khi chọc giận chú hề, hắn ta chỉ cần tùy tiện phóng ra một loại công kích thì thế giới này sẽ không còn. Ngoài ra, những cường giả tham gia thi đấu tuyệt đối sẽ không để bên kia còn sống mà đi xuống đài. Người nào cũng sẽ phòng bị những kẻ địch có ý đồ phản công lại. Đây sẽ là một cuộc chiến cực kỳ gian khổ. Đây là một cuộc chiến tranh bá của lục giới để xác định xem chủ sở hữu thế giới này. Bên kia, bộ chỉ huy liên quân thế giới, chiến giáp chúa hề tử thần đã được tháo dỡ xong. Diệp Phi Ly lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, chiến giáp rời khỏi người của hắn ta, loại không khí quỷ dị điên cuồng cũng tản đi theo. Đây là một việc rất kỳ diệu. Ha ha, thấy vừa rồi tôi làm thế nào? Diệp Phi Ly hỏi. Ngoại trừ Liêu Hành, tất cả mọi người đều dựng thẳng ngón cái lên. Diệp Phi Ly nhìn về phía Liêu Hành. Liêu Hành có phần khó xử, nói: "Ai, vì sao mỗi lần tên nhóc cậu sắm vai chú hồi tử thần, tôi đều cảm thấy chúng ta là phe phản diện như vậy?" Diệp Phi Ly cười hắc hắc, tiếp nhận một ly rượu từ tay của Trương Anh Hào, khẽ nhấp một ngụm. "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Trương Tông Dương nhịn không được mà hỏi. "Giết quỷ." Diệp Phi Ly thuận tay ném ly rượu xuống, nói: "Nữ thần công chính đặt ra một lịch trình khá dài, vì vậy tôi sẽ có đầy đủ thời gian để mà trở nên mạnh mẽ. Chờ tới khi thời điểm trận chung kết, boss cuối cùng là tôi đây sẽ hiện thân, giết chết đội ngũ quán quân. Tôi có thể ước chừng mình cần bao nhiêu thời gian để mà mạnh hơn bọn họ." Âm thanh của Diệp Phi Ly trở nên băng lãnh. "Những thứ thường tồn mà thế giới này phải nhận, tôi muốn bọn họ để mạng lại tới bồi thường. Cậu có lòng tin hay không?" Tổng thống hỏi. Âm thanh của nữ thần công chính lúc này bỗng nhiên vang lên. "Xin các vị cứ yên tâm. Tôi sẽ chóc nã quỷ đã phân tán cho ngài ấy, giúp ngài ấy trở thành một cách nhanh chóng." Rồi cô nói với Diệp Phi Ly. "Ở khoảng cách cực xa, theo hướng đông nam, phát hiện ra hai con ác quỷ cấp thấp chưa có được quỷ vương triệu tập, xin dành thời gian lập tức đi tiêu diệt trước." "Đã nhận." Diệp Phi Ly khẽ vẫy tay, vòng xuyên ly hồn câu hiện ra ở trên không, bám vào trên cánh tay trái của hắn ta. "Tôi nghe nói người bị quẹt trúng sẽ tạm thời quên hết mọi thứ." Diệp Phi Ly nhìn vòng xuyên ly hồn câu mà nói. "Đúng vậy. Chỉ cần người có thể để cho ta tiếp xúc với thân thể của bọn chúng, thì ta có thể làm cho chúng nó rơi vào trạng thái ngẩn ngơ." Vòng xuyên đi hồn câu nói. "Thú vị, ác quỷ mất đi ký ức thì sẽ thành cái bộ dáng gì đây?" "Người có thể thử xem." "Được, vậy thì đi thôi." Diệp Phi Ly lập tức mang theo vòng xuyên đi hồn câu xông lên bầu trời xanh mà bay vút đi. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, mãi cho tới khi không có nhìn thấy nữa thì cũng không có ai nói chuyện gì. Cuối cùng Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu. "Sao Cố Thành Sơn có thể nghĩ ra biện pháp như thế này? Rốt cuộc thì tên nhóc này đang làm cái gì vậy?" "Ờ, đúng như vậy, tất cả những chuyện này quả thật đúng là điên cuồng." Liêu Hành cũng cảm thán, nói: "Tôi đoán có lẽ cậu ta có chuyện quan trọng hơn, nếu không thì cậu ta sẽ không có mặc kệ thế giới này như vậy đâu." Ở khoảng không sâu thẳm mà bọn họ không có thấy, Diệp Phi Ly bước vào một cái vòng tròn kim loại. Hành tinh sau khi dung hợp vô cùng khổng lồ, ước chừng lớn hơn thế giới cũ gấp 10 lần. Khoảng cách giữa các thành thị cũng lớn ra thêm mấy lần. Cho nên khi muốn tới những nơi có khoảng cách siêu xa như thế này, cần máy bước nhảy siêu tốc loại lớn thì mới có thể di chuyển đến. May mà, kỹ thuật bước nhảy siêu tốc của Liêu Hành đã trải qua nhiều sửa đổi, đã có bước tiến dài. Diệp Phi Ly đứng ở trong vòng kim loại. Vòng kim loại lập tức hú lên một chuỗi những âm thanh chói tai. Sau một khắc, thì Diệp Phi Ly liền biến mất. Hắn ta lại xuất hiện ở một lối đi bộ rộng rãi. Diệp Phi Ly nhìn bốn phía. Cuối đường, hai cá ác quỷ đang chiến đấu với chiến giáp cơ động. Diệp Phi Ly nắm lưỡi hái, từng bước một đi tới. Hai cá ác quỷ phát hiện ra hắn ta. Ác quỷ đẩy lùi một cỗ chiến giáp cơ động, dùng một giọng nói kỳ quái mà hỏi: "Mày là ai?"